quan hệ với mọi người còn lại trong hậu cung đều là người người đề phòng lẫn nhau. Giờ mình xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng ở sau lưng Đức Phi cùng với mấy tiểu tiện nhân kia đều đang chờ cười nhạo mình. Lại có ai sẽ giúp nàng đây? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong cung nàng cần một nơi để dựa vào. Vì vậy sáng sớm liền kêu hạ nhân sửa soạn cho mình rồi chạy tới điện Phượng Minh. Không ngờ vừa mới đến cửa điện Phượng Minh, liền gặp được Bách Hợp. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Hiền Phi cũng không biết làm gì nữa. Nàng quả thật không xuống tay với Lương Mộ Bác, chính nàng không có con cái, căn bản không cần xuống tay với Lương Mộ Bác vào lúc này. Nhưng bây giờ cũng không biết Chu Bách Hợp có thể nghe vào lời nói của nàng hay không. Hiền Phi thỉnh an xong, liền đứng sang một bên, dư quang nơi khóe mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp, bởi vì Lương Mộ Bác mới vừa mất, vì vậy Bách Hợp cũng không ăn mặc xa hoa như nguyên chủ trước đây. Hiền Phi vừa đứng lên, vừa vặn liền thấy chân Bách Hợp đang đặt trên kiệu nhỏ. Nàng ta nói xong, liền nghe Bách Hợp kêu người ngừng kiệu, giọng nói vẫn ôn hòa và bình tĩnh như mọi ngày, không nghe ra vui hay giận. Nhưng càng như vậy, mới càng làm cho trong lòng Hiền Phi căng thẳng. Nàng ta thấy kiệu ngừng lại, một bàn tay ngọc được bảo dưỡng vô cùng tốt đặt trên tay vịn của kiệu. Trên móng tay còn mang màu của hoa bóng nước chưa phai. Màu sắc tươi đẹp dị thường. Móng tay kia để dài hơn một tấc. Nữ tử trong cung thích làm đẹp nhất, phần lớn đều để móng tay dài. Thậm chí chính Hiền Phi cũng để. Lại lấy hộ giáp làm bằng lông đồi mồi đeo lên. Như vậy mới càng hoa mỹ hơn. Nhưng vào lúc này Hiền Phi nhìn bàn tay này. Lại không hiểu sao cảm thấy hơi sợ hãi. Như cổ bị người khác siết chặt. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút không thuận. Đa tạ hảo ý của muội muội, Bách Hợp nhìn gương mặt nháy mắt liền tái nhợt của Hiền Phi, nhấc tay vuốt lại tóc mai của mình. Muội muội tới ngược lại thật sớm, cũng đến điện Phượng Minh vào lúc này. Nghe vậy, Hiền Phi không biết là vì trong lòng mình có chuyện nên suy nghĩ nhiều, hay là trong lời nói của Bách Hợp quả thật có hàm ý. Nàng ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bách Hợp. Lại thấy khóe miệng nàng ngậm cười, một gương mặt hơi thi mỏng phấn, ánh mắt kia hết sức sáng ngời, chỉ là bị nàng nhìn một cái, Hiền Phi liền theo bản năng cúi đầu xuống, không biết thế nào, nhìn thấy ánh mắt này của Bách Hợp, trong lòng liền không khỏi hơi phát hoảng. Chuyện hôm qua, Hiền Phi không có kiên nhẫn, mở miệng liền nhắc tới chuyện hôm qua, hôm nay nàng ta vốn cũng là vì chuyện này mà đến cung của Thái Hậu. Giờ đụng phải Bách Hợp, biết rõ nàng vô cùng có khả năng sẽ không tin tưởng. Nhưng Hiền Phi vẫn không chịu nổi cái đó hoan uổng, vừa muốn há miệng giải thích, Bách Hợp nhưng đưa tay đem nàng kéo lại, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết giá rét. Hiền Phi một bị Bách Hợp kéo tay, liền bị đông cứng liên tiếp đánh 2-3 cá dùng mình. Có lòng muốn tát ra, cũng không biết là mình lực đạo quá nhỏ. Hay là Bách Hợp cầm phải quá nặng, nàng không thể rút được ra. Hết chương.